3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 655, địch nhiều ta ít. Địch nhiều ta ít, mẹ hắn, Tô Dạ nằm trên đất không nhúc nhích, Vương Đình Phong tự bảo thiếu chút nữa giết chết hắn, có thể cũng là bởi vì kém một chút, cho nên đưa đến Bạch Dạ Hành không có phát động. Bây giờ Bạch Dạ Hành nếu so với trước kia keo kiệt rất nhiều, nó có tự bản thân nghĩ rằng ý thức. Nói ví dụ như bây giờ Tô Dạ đã tấn thăng đến trọng sinh cảnh, thân thể có tự lành năng lực, cho nên chỉ cần tim cùng đầu hoàn hảo không chút tổn hại, cho dù sắp gặp tử vong cũng có thể tự đi khôi phục. Nhưng là Tô Dạ không có thời gian từ từ khôi phục. Hắn trong cảm giác đã có 3 gã thân thiện phái kiếm tu cùng báo thù phái kiếm tu đồng quy vu tận, trong đó còn bao gồm một tên linh vực cảnh trưởng lão. Hơn nữa hắn cảnh giác báo thù phái kiếm tu số người lại nhiều gấp đôi. Tô Dạ vận dụng một chút dự cảm liền biết rồi, chính là Vương Đình Phong chiết quang lĩnh vực hoàn mỹ che giấu bọn họ tồn tại. Bây giờ thân thiện phái kiếm tu không chỉ có lâm vào hoàn cảnh xấu, càng bị đưa vào tuyệt lộ. Thật may Cửu Nguyệt cùng Tần Uyển Du tạm thời còn an toàn. Quý Hạo Nhiên, Anis, Hạng Thiên Cao cũng giải quyết hết đối thủ. Nhưng là ngoại trừ Hạng Thiên Cao nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, Quý Hạo Nhiên cùng Anis thương thế cũng không nhẹ. Báo thù phái kiếm tu quả nhiên không có dễ đối phó như vậy. Nhất là linh vực cảnh kiếm tu. Mặc dù ẩn kiếm môn là kiếm tu môn phái, nhưng là bọn họ cũng cho tới bây giờ không có cùng chân chính kiếm tu vật lộn sống mái quá. Càng là không được giải kiếm tu lĩnh vực có thần kỳ dương nào. Tất nhiên cũng bị thua thiệt nhiều. Bất quá thật may đều tự chiến thắng đối thủ. Hơn nữa còn có lưu lại dư lực. Viện Bình An bên kia tình trạng rất nguy cấp, mặc dù hắn vững vàng chế trụ 2 gã kiếm tu, nhưng là những thứ kia báo thù phái kiếm tu đang ở hướng cái kia bên đuổi. Nếu như báo thù phái kiếm tu hội hợp lại đối phó Viện Bình An, mặc hắn lại cường giã giữ nhiều lành ít a, đáng chết, Tô Dạ thậm chí cũng muốn một kiếm đâm chết chính mình. Nhưng hắn vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này. Vạn nhất Bạch Dạ Hành nhận định mình là tự sát, không có phản ứng làm sao bây giờ? Tô Dạ chỉ có thể đem đủ loại linh đan rượu dược ăn nữa một lần. Lúc này mới thoáng khôi phục một ít khí lực, cũng tăng nhanh tự lành năng lực. Bạch cốt âm u đã dài ra máu thịt, Tô Dạ không kịp đợi hoàn toàn khôi phục, không thể làm gì khác hơn là đem Chu Băng gọi đi ra, khiến nó mang theo chính mình trốn vào lòng đất. Rất nhanh thì Chu Băng tuân theo Tô Dạ cảm giác, tập hợp Quý Hạo Nhiên, Anis, Hạng Thiên Cao, còn có Cửu Nguyệt cùng Tần Uyển Du, bởi vì bọn họ cách mình vẫn tính là tương đối gần. Mà trưởng lão chiến trường hơi chút xa một chút, Tô Dạ mang theo những người này nhanh chóng chạy tới Viện Bình An chiến trường. Bởi vì Viện Bình An đã bị đến gần hơn 10 danh trọng sinh cảnh kiếm tu thật sự vây chặt. Tô Dạ, sư huynh bây giờ hắn thế nào? Cửu Nguyệt hận không được chính mình chen vào một đôi cánh lập tức bay đến Viện Bình An bên người. Bởi vì hắn nghe được Tô Dạ miêu tả, cũng biết sư huynh đem mình cùng Tần Uyển Du đối thủ tất cả đều chặn lại. Sư huynh người thật rất mạnh, mặc dù có chút đầy bụi đất. Nhưng là, những thứ kia kiếm tu thật giống như bắt hắn không có biện pháp gì. Viện Bình An cho hắn cảm giác rất quái lạ, thực lực mạnh ngược lại là có thể tiếp nhận. Nhưng là hắn và kia hơn 10 người kiếm tu lại đơn thuần chỉ lấy kiếm thuật chiến đấu. Đó là nhân là sư huynh kiếm khí giống như Uyển Du. Đều là mẫu tử kiếm, hơn nữa tên là Tuyết Trắng Đoàn Kiếm có tịnh hóa dị năng hiệu quả. Liền đen huyết sát tước đều có thể khu trừ. Thì ra là như vậy. Thật đúng là lợi hại. Tô Dạ như vậy cũng hơi chút yên lòng. Bởi vì vây công Viện Bình An kiếm tu đều là trọng sinh cảnh. còn lại 5 tên linh vực cảnh kiếm tu chính là tìm tới những trưởng lão kia. Chúng ta từ lòng đất đánh lén, đánh nhanh thắng nhanh, những trưởng lão kia bây giờ không sai biệt lắm một người đối mặt 2 gã đối thủ. Nếu như lấy mạng đổi mạng rất khó chống nổi, Quý Hạo Nhiên cùng Anis còn có lực đánh một trận. Hạng Thiên Cao trạng thái cũng không tệ lắm, Cửu Nguyệt cùng Tần Uyển Du nín một bụng lửa giận muốn phát tiết. Duy chỉ Tô Dạ thương thế nặng nhất, bây giờ hắn chỉ có thể làm cái người dẫn đường. Sắp tới, người sở hữu nín thở ngưng thần, những thứ này kiếm tu khó dây dưa vượt quá bọn họ tưởng tượng. Mặc dù ăn một ít linh đan rượu dược, nhưng là so sánh với trường kỳ kháng chiến, thà lấy thương đổi thương, lực cầu đánh nhanh thắng nhanh. Viện Bình An trong tay cầm ngược đến tuyết trắng, mỗi một lần trên không trung vạch qua, liền tán lạc vô số óng ánh trong suốt bông tuyết, chỗ đi qua tất cả trừ dơ bẩn. Dương Xuân chính là tản ra ấm áp quang mang, vô hình giữa để cho người ta ngủ mê man trầm trầm, không để được chiến ý. Thanh minh diệu tuyết, xuân ngủ an hồn, Viện Bình An lại lấy sức một mình áp chế hơn 10 người trọng sinh cảnh kiếm tu. Này theo Tô Dạ đã tuyệt không thua kém linh vực cảnh kiếm tu thực lực. Nhưng là Viện Bình An có một chút lại thuộc về thế yếu. Hắn linh uy cùng thể lực dần dần khô kiệt. Hắn dù sao cũng là phàm nhân chi khu. Nếu như chiến đấu như vậy một mực kéo dài nữa, trước nhất dây dưa đến chết cái kia nhất định là hắn. Thật may những thứ này kiếm tu không muốn ở người đông thế mạnh dưới tình huống lấy mạng đổi mạng. Cũng cho Tô Dạ đám người thừa cơ lợi dụng, xuất hiện trước nhất tại chiến trường hay lại là Quý Hạo Nhiên. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, lại đang giết 3 gã kiếm tu sau đó mới bị người phát hiện. Ngay cả Viện Bình An cũng không có phản ứng kịp. Sau đó những người khác cũng xông ra ngoài. Hạng Thiên Cao ngơ ngác hỏi, sẽ không phải là ta hoa mắt đi? Tên kia tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Bớt nói nhảm, Tô Dạ thân thể đã kinh sinh ra cơ lý. Hắn chui vào cương thiết khôi lỗi bên trong, một cước đem Hạng Thiên Cao đá ra. Hơn nữa nói cho hắn biết, thiểm kích để lại cho linh vực cảnh kiếm tu Cửu Nguyệt cùng Tần Uyển Du một đường điên cuồng chém giết. Tràn đầy thiên phong diệp giống như là muốn rỉ ra huyết đến. Mà trong đó dần dần tản ra vô số sương mù dày đặc. Nhìn kỹ lại còn ẩn tàng một đạo thải hồng. Sư huynh, Cửu Nguyệt, sư huynh, thu hồi tuyết trắng. Viện Bình An đem tuyết trắng cắm kiếm vào vỏ. Sau đó vẻn vẹn cầm một thanh Dương Xuân mở một đường máu cùng Cửu Nguyệt hội họp. Các ngươi làm sao tới rồi hả? Sư huynh, ta cùng Uyển Du đối thủ có phải hay không là cho ngươi cho chặn lại rồi hả? Chỉ là ngẫu nhiên gặp phải, dứt khoát bọn họ muốn liên hợp lại đối phó ta. Tần Uyển Du khẽ mỉm cười, nàng kéo vừa muốn phản bác Cửu Nguyệt. Không đành lòng điểm phá Viện Bình An lời nói dối thiện ý. Có thể có như vậy sư huynh, thật là một món phi thường hạnh phúc sự tình. Nhưng là bọn họ bây giờ còn đến không kịp hưởng thụ phần này cưng chiều. Bởi vì trước mắt báo thù phái kiếm tu bắt đầu chân chính liều mạng. Tô Dạ truyền âm cho mọi người, nhất định phải phòng ngừa bọn họ tự bạo. Hơn nữa để cho Tần Uyển Du tận lực dùng kinh hồng vân nhân đem tự bạo kiếm tu vây khốn. Sau đó hóa thành máu thịt đan dược. Kiếm hồn môn nói cho hắn biết đó mới là tối bổ đan dược. Bởi vì hắn đã từng cùng 33 không sai biệt lắm đồng quy vu tận thời điểm. Chính là bị này vân mộng hóa thành máu thịt đan dược cứu sống. Quả nhiên mọi người gia nhập chiến trường sau đó, thế cục thành nghiêng về đúng một bên, cơ hồ lấy nghiền ép thế, tàn sát những thứ này báo thù phái kiếm tu, cho nên bị buộc lên tử lộ bọn họ bắt đầu lựa chọn tự bảo. Tần Uyển Du dù sao thực lực có hạn, có thể lấy hóa tinh cảnh thực lực vây khốn 2 gã tự bảo trọng sinh cảnh kiếm tu, đã là cực kỳ miễn cưỡng, thật may Cửu Nguyệt thay nàng chia sẻ áp lực rất lớn. Cửu Nguyệt dùng phong diệp khốn trụ ba gã tự bảo tu sĩ. Anis dùng điên cuồng sinh vừa được ra thiên cái nhật thực vật khốn trụ bốn người. Mà Quý Hạo Nhiên chính là ngay đầu tiên liền giải quyết hết bốn người. Hạng Thiên Cao liền tương đối xui xẻo, bởi vì không có từ bỏ sử dụng thiểm kích, bị hai gã trọng sinh cảnh tu sĩ gần người tự bảo. Bị thương nặng, hoàn toàn thay đổi để cho người ta đáng thương. Mẹ, sớm biết sẽ không tiết kiệm thiểm kích rồi. Hết thảy đều kết thúc. Tần Uyển Du đem máu thịt đan dược giao cho Tô Dạ trên tay. Tô Dạ cau mày chính mình nuốt xuống một cái. Sau đó căn bản không cố Hạng Thiên Cao cảm thụ, cưỡng ép đem một cái khác nhét vào trong miệng hắn. Máu thịt đan dược ở trong miệng bể tan tành một khắc kia. Hạng Thiên Cao bỗng nhiên trở nên rất hưởng thụ. Trên người bị thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Vẻn vẹn thời gian một chun trà hắn liền sinh long hoạt hổ nhảy cỡn lên. Liếm cái mặt to hỏi, có còn hay không rồi? Bớt nói nhảm, tiếp tục lên đường. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, hay là để cho Chu Băng mang theo bọn họ trốn vào lòng đất? Tô Dạ đột nhiên hỏi, hù được ngươi chứ? Qua một lúc lâu sau đó, Viện Bình An mới phản ứng được. Sau đó hỏi, ngươi là hỏi lại ta? Ừ, những máu thịt kia đều là... Không sao, kiếm ác nhân trong tay đó là Chu Diệt hung khí. Ở người lương thiện trong tay đó là cứu nhân thánh khí. Như vậy cũng tốt so với ngươi cũng nắm giữ đen huyết sát tức. Bất quá ngươi là một cái người lương thiện, mà bọn họ là ác nhân. Tô Dạ cười khổ không phải, nguyên lai là hắn quá lo lắng. Cho dù máu này thịt đan dược là đại bổ, nhưng là hắn cũng phi thường kháng cự. Bất quá bởi vì tình thế bắt buộc, hắn phải mau sớm trả lời Khôi tới. Bởi vì tiếp theo còn có trận đánh ác liệt muốn đánh. Tình huống thế nào? Trong lòng Viện Bình An bỗng nhiên đạp đạp bất an. Lần này Tô Dạ không biết trả lời như thế nào. Bởi vì hắn sư phụ Đồng Hồ Thành, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.